Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3708, không tồn tại núi. Ngươi rời đi ngay, đem đặc cách lệnh bài đưa ta. Thiên Lang nói câu về sau, liền quay người rời đi. Lâm Bạch mở ra trong tay ra dê địa đồ nhìn lên. Trên đó dùng đơn giản đường cong phác họa lấy Hoang Sơn Long Thành địa mạo. Mặc dù cực kỳ đơn giản, nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp, tựa hồ nhìn thoáng qua, Lâm Bạch liền có thể nhận ra Hoang Sơn Long Thành địa mạo đại khái. Có thể Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện tại Khổng Tước nhất tộc lĩnh địa bên trong, phân chia chỗ cấm địa, liền khoảng chừng mười mấy nơi nhiều. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm, còn tưởng rằng Khổng Tước nhất tộc tự mình đem cấm địa đưa đến trong tay của ta tới đâu. Lại không nghĩ tới Khổng Tước nhất tộc cấm địa nhiều như thế. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, đưa đầu ra ngoài, quan sát tỉ mỉ lấy địa đồ hồi lâu. Nhìn ra cái gì rồi? Nhớ lại cái gì sao? Lâm Bạch nhìn thấy con quạ thật tình như thế ngắm nghía. Sau một hồi, mới nhẹ giọng hỏi, con quạ một mặt nghiêm chỉnh nói ra, đây là ai vẽ địa đồ? Vẽ phải quá khó nhìn. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, kém chút nhịn không được nghĩ chụp chết con quạ. Nhưng hắn nhìn Khổng Tước kính chỗ tồn tại cái kia một vùng cấm địa bên trong. Kết quả con quạ nhìn hồi lâu, lại chỉ nhìn thấy tấm bản đồ này vẽ phải quá khó nhìn. Lâm Bạch, người nói có đúng hay không? Có phải hay không quá khó khăn? Bản đại gia dùng móng vuốt vẽ, đều so với bọn hắn vẽ thật tốt nhìn. Con quạ còn hỏi thăm Lâm Bạch ý tứ. Lâm Bạch im lặng lắc đầu hỏi. Xem ra ngươi không hề nhớ tới bất cứ điều gì rồi. Cũng được, cũng chỉ có thể một chỗ đi tìm. Thiên Lang nói đúng, ta rời đi cung điện, còn cần vạn phần cẩn thận. Nơi đây dù sao cũng là yêu tộc lãnh địa. Vạn nhất gặp phải một ít cừu hận nhân tộc đại yêu, vậy cũng không tốt. Lâm Bạch thu hồi địa đồ, bên hông treo cái kia một khối đặc cách lệnh bài. Đi xuống núi đi, đi trước khoảng cách nơi đây gần nhất một tòa cấm địa đi. Lâm Bạch đi sau khi xuống núi, thuận sơn lâm cổ đạo đi hồi lâu. Ven đường bên trên cũng trông thấy rất nhiều yêu tộc hướng mình quăng tới dị dạng ánh mắt. Nhưng ở trông thấy Lâm Bạch bên hông treo lệnh bài sau đó, liền đều thu nổi tâm tư. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, treo đặc cách lệnh bài võ giả đều là Hoang Sơn Long Thành đặc phê, có thể đi vào trong Hoang Sơn Long Thành nhân tộc võ giả chính là quý khách, bình thường trêu chọc không nổi. Đi tại cổ đạo bên trên, Lâm Bạch cũng không có bởi vì chính mình chính là một nhân tộc đi tại yêu tộc trên lãnh địa mà sợ hãi rụt rè, ngược lại vẫn là vẫn như cũ ngẩng đầu dứt bước. Bởi vì Lâm Bạch biết rõ, thế giới này người hiền bị bắt nạt. Nếu là Lâm Bạch một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, tất nhiên sẽ có yêu tộc xuất thủ chèn ép. Ngược lại chính mình giả trang ra một bộ rất có phấn khích bộ dáng, rất nhiều yêu tộc lại trông thấy bên hông đặc cách lệnh bài, cũng biết không tốt trêu chọc, mới sẽ không đến gây chuyện thị phi. Nơi này vẫn là một điểm cũng không có thay đổi. Đi tại sơn lâm cổ đạo bên trên, con quạ một đôi đen đồng đồng đôi mắt nhìn bốn phía. Kẻ trộm vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hỏi, ngươi nhớ tới cái gì sao? Con quạ bĩu môi nói ra, đừng hướng mặt trước đi rồi. Phía trước là Thất Hải Sơn, chính là Khổng Tước nhất tộc Đại Thái Tử Không Kính trụ sở. Đại Thái Tử Không Kính? Lâm Bạch nhíu mày, làm sao? Không biết, con quạ đùa vừa cười vừa nói. Trước đó truy sát ngươi Thiền Nhi chính là thị nữ của hắn. Long Vương Sơn Man Ngưu Vương cũng là bộ hạ của hắn. Trên người ngươi cái kia thần dược thế nhưng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm thần vật. Nếu là cho hắn biết ngươi tại Khổng Tước nhất tộc, chỉ sợ hắn phải xông lại lột da của ngươi ra. Con quạ như tên trộm cười nói. Lâm Bạch nghe nói sau đó, không nói hai lời quay đầu liền đi. Một bên bước nhanh rời đi, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Làm sao cái kia thần dược cùng Khổng Tước nhất tộc còn có quan hệ? Mới đầu ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. vốn cho rằng cái kia âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa vẻn vẹn Man Ngưu Vương ngẫu nhiên tìm tới. Nhưng là tại nhìn thấy Thu Thiền sau khi đến, lúc này ta liền đốn ngộ rồi. Cái này tất nhiên là không kính nhìn chúng bảo vật. Điều động Man Ngưu Vương tại Long Vương Sơn trấn thủ. Chờ đợi thần dược thành thục mới đến ngắt lấy. Con quạ thấp giọng nói ra. Bình thường thần dược sinh trưởng giữa thiên địa. Nếu là bị người phát hiện, rời đi thần dược, rất nhiều thần dược đều sẽ vì vậy mà khô héo. Cho nên không kính tại phát hiện âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa sau đó. Không có tùy tiện mang đi, mà là lưu lại Man Ngưu Vương trông coi. Chờ đợi thần dược thành thục. Thế nhưng là nếu là tại yêu thần lĩnh bên ngoài lưu lại thực lực mạnh mẽ cường giả, tất nhiên sẽ nhường rất nhiều yêu tộc sinh ra lòng nghi ngờ. Cho nên lưu lại một cái hai kiếp đạo cảnh Man Ngưu Vương. Thực lực ở bên ngoài yêu thần lĩnh vây cũng có thể là chúa tể một phương. Không ai dám trêu chọc. Đây là ổn thỏa nhất. Nhưng không kính tuyệt đối không nghĩ tới. Tại âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa thành thục thời điểm. Thiên Túng Minh lại đột nhiên nổi lên. Nhiều lần khó khăn trắc trở sau đó. Thần dược này vậy mà đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Mà Thiền Nhi cùng Man Ngưu Vương đều gặp Lâm Bạch. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch đang chỉ điểm phía trước chính là không kính trụ sở sau đó. Châu quay đầu bước đi nguyên nhân. Chính như con quạ nói. Nếu là tại khổng tước nhất tộc trên địa bàn. Nhường Thiền Nhi cùng Man Ngưu Vương nhận ra thân phận của Lâm Bạch. Không kính xuất thủ. E là cho dù là Hồng Đỉnh cũng không giữ được Lâm Bạch. Dù sao cái kia thần dược cũng là tương đương hấp dẫn người. Rời đi không kính trụ sở sau đó. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Tìm kiếm lấy mặt khác cấm địa. Thời gian phi tốc đi qua. Mấy ngày nay bên trong. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí ở trong khổng tước nhất tộc tìm kiếm người các nơi cấm địa. Phát hiện những này đánh dấu cấm địa địa phương. Đại đa số đều là khổng tước nhất tộc hạch tâm tộc nhân chỗ ở. Tỷ như nói không kính. Không thanh bọn người chỗ ở. Mấy ngày thăm viếng hạ xuống, Lâm Bạch cơ hồ đem trên bản đồ ghi chú cấm địa đều đi một bên. Nhưng không có một chỗ là Lâm Bạch muốn tìm địa phương. Lâm Bạch cầm địa đồ, cười khổ nói, quả nhiên, cất giấu khổng tước kính cấm địa, tuyệt đối sẽ không đánh dấu tại trên địa đồ. Là ta quá ngu rồi. Lâm Bạch quả quyết từ bỏ địa đồ, bằng vào ý nguyện của mình, ở trong khổng tước nhất tộc vừa đi vừa nghỉ. Đi tại sơn lâm cổ đạo, Lâm Bạch tản ra tâm thần, quan sát bốn phía, đợi Lâm Bạch đi đến cổ đạo cuối cùng phía trên thời điểm. Lại phát hiện có một đầu cực kỳ bí ẩn cổ đạo. Trong bụi cỏ dại, trên đường đá rêu xanh từng đống, Lâm Bạch đôi mắt nhìn lại. Đầu này cổ đạo thông hướng phía trước một tòa sơn nhạc nguy nga. Cái này cổ đạo đã quanh năm không người đi qua, mười phần hoang phế. Lâm Bạch cũng định lúc này quay đầu rời đi. Có thể đi ra mấy bước về sau. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước. Con quạ hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Nơi đây khổng lồ như thế một tòa núi cao. Ta tại sao không có nhìn trên bản đồ gặp qua đâu? Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra địa đồ xem xét. Thiên Lang tặng cho trên bản đồ. Quả nhiên không có cái này một tòa núi cao chỗ tồn tại. Nói cách khác. Tòa núi cao này không tồn tại ở trên bản đồ, phảng phất không còn ở trên cái thế giới này, không tồn tại trên bản đồ núi. Chẳng lẽ chính là nơi đây sao? Lâm Bạch trầm lặng nói, con quạ vui mừng nhướng mày nói, ngoặc kép, đi vào, Lâm Bạch nhấc lên lá gan, tầm mắt du chuyển, tâm niệm tản ra, tại xác định chung quanh đều không có mặt khác vật sống tồn tại sau đó. Cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra cổ đạo bên trên cỏ dại. Hướng cái này một tòa thanh sơn như thúy núi cao bên trong đi đến. Hết chương.